Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thứ 88 chương thế nào bảo đảm, là nàng, nhất định là nàng, những người đó nói trộm đông tây người nhất định là ta. Vậy cũng chỉ có Lâm Khinh Khinh, chỉ có nàng cùng ta nhìn tối tượng. Lâm Dung Dung nhiều lần lặp lại những lời này. Vân Triệt nhìn nàng, đột nhiên hỏi, Lâm Khinh Khinh vì sao lại chạy ở ngươi phía trước? Lâm Dung Dung đáy lòng co rụt lại, né né tránh tránh, ta, tỉ muội chúng ta ra nói chuyện phiếm, không có khả năng, Vân Triệt thanh âm dịu dàng. Thế nhưng ngữ khí lại phi thường khẳng định, hắn cùng với Ninh Khanh Khanh nói chuyện phiếm lúc liền biết. Lâm gia với nàng đặc biệt không coi trọng, bằng không lấy Lâm gia đại tiểu thư thân phận, coi như là thứ suất, cũng không nên sau khi trở về, không có người giáo nàng bất luận cái gì về võ linh thường thức. Thế nào không có khả năng? Triệt hoàng tử, ngươi không muốn che chở nàng. Chính là nàng, nàng tâm địa độc nhất, Lâm Dung Dung khuôn mặt ở dạ quang trung. Dữ tợn vặn vẹo, nói đến Ninh Khanh Khanh thời gian, đáy mắt đỏ lên, tràn đầy ác độc quang. Vân Triệt bản với nàng tao ngộ có một tia thương hại chi tâm. Trước mắt thấy nàng như vậy điên cuồng, đứng lên hướng phía Kỳ Thiện Đại Sư đạo. Kỳ Thiện Đại Sư, Lâm Khinh Khinh không thấy. Ta muốn đi tìm nàng, Kỳ Thiện Đại Sư mặc dù mất hứng Lâm Dung Dung cùng Tào Thế Tường hai người. Ban đêm rời xa doanh địa, chạy đến nơi này đến. Thế nhưng dù sao lần này dẫn đầu là hắn, mặc dù đã sớm nói. Tự ý thoát đội, xuất hiện bất kỳ sự tình, trưởng lão cùng ghế khách giảng viên đô không chịu trách nhiệm. Nhưng là bọn hắn ở chỗ này, xuất phát từ đạo nghĩa, vẫn có tất yếu đem người bệnh đưa trở về. Hai người bọn họ đô bị trọng thương, hiện nay dự bị đội chung vô cao cấp khác trị liệu võ linh. Phải đem người tống trở lại kinh thành, mau chóng y cứu thế nhưng Lâm Khinh Khinh không thấy. Vân Triệt ngữ khí cách khác mới nặng rất nhiều, ta cùng với nàng là bằng hữu, biết tính cách của nàng, nếu không phải là có tình huống ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ không tùy tiện chạy loạn, cực quang rừng rậm như vậy nguy hiểm, nàng chỉ là tam tinh linh giả, trong đó nguy hiểm trọng trọng, phải đi tìm nàng, Kỳ Thiện Đại Sư sắc mặt cũng nghiêm túc, Triệt Hoàng Tử, bây giờ ngươi ta là lần này dự bị đội dẫn đầu. Hai người chúng ta phải muốn bảo đảm hơn 30 danh an toàn của học sinh. Lão Phu muốn hộ tống này hai logic học sinh hồi kinh. Người nếu như không ở, kia này đó an toàn của học sinh thế nào bảo đảm? Vân Triệt trong ánh mắt lóe một mặt do dự quang. Hắn là Đằng Vân Quốc Hoàng Tử, thay Thiên Thịnh Tử Phượng Học Viện quân dự bị làm dẫn đầu. Vốn chính là kiện có tranh luận sự tình. Nếu như hắn lúc này quay đầu rời đi, không thể thiếu có người sẽ nói Đằng Vân Quốc Hoàng Tử cố ý đem Thiên Thịnh Quốc tương lai cao thủ. Bỏ với trong nguy hiểm mơ siêu hắn mân chặt môi, nhìn phía vô tận hắc ám cực quang rừng rậm, thế nhưng nhẹ nhàng, nàng một nữ tử, ở bên trong này, quá nguy hiểm, Kỳ Thiện Đại Sư thấy vị này ôn hòa hoàng tử lúc này không mở miệng, cũng có chút khó xử. Lâm Khinh Khinh là thất hoàng tử người bên cạnh, nếu như không thấy, mặc dù không tính cái gì nhân vật trọng yếu, cũng không thiếu được phiền phức, hắn nghĩ nghĩ, nếu không như vậy, Triệt hoàng tử, lão phu suốt đêm đem hai người bọn họ mang ra cực quang rừng rậm mơ siêu cực quang rừng rậm ngoại vi. Với phó tướng lĩnh, cùng ta có một chút giao tình, hắn là tam tinh linh sư cấp bậc. Đến lúc đó ta nhượng hắn dẫn người qua đây bảo hộ dự bị đội học sinh. Ngươi lại mang theo một đội người đi vào tìm nàng. Dù sao này cực quang rừng rậm bao la vô cùng. Trong đó nguy hiểm trọng trọng. Ngươi đơn độc đi vào. Lục soát tìm không được. Trái lại với tự thân bất lợi thế nào. Vân Triệt biết này là biện pháp tốt nhất. Suy nghĩ luôn mãi. Kỳ Thiện Đại Sư. Ta ở chỗ này đợi được ngày kia sáng sớm. Nếu như không có người đến, ta để dự bị đội học viên rời khỏi cực quang rừng rậm mơ siêu ta một mình đi vào tìm nàng. Hết chương.